Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 204, 12 nói không rõ chính mình hiện tại cái gì cảm giác. Nàng cảm xúc luôn là nhàn nhạt, rất ít có đại phập phòng, cũng rất ít bị đả động, chỉ là giờ khắc này. Đang xem đến kiên định bất di che ở chính mình trước người. Đứng ở chính mình bên cạnh người đồng đội, có gợn sóng, giống như một giọt giọt nước vào nước mặt, chậm rãi, bắn ra từng điều khuếch tán sóng gợn, càng lúc càng lớn, có chút ấm, có chút mềm, lại có chút ngứa, đây là bị quan tâm để ý tư vị sao? Giống như còn không kém mơ siêu khóe miệng tiểu biên độ gợi lên, không lớn, lại khó được lộ ra nho nhỏ má lúm đồng tiền, một khác chỉ có thể đủ hoạt động tự nhiên tay. Ngón tay cuộn tròn giật giật, chọc chọc cả người tản ra ma mị mỹ cảm hải yêu. Chính chọc ở hắn lạnh lùng mắt đuôi, không phải đại sự. Chỉ là cây sinh mệnh xuất hiện điểm ngoài ý muốn. Ta cùng thánh tử vô pháp rời đi tay. Gián đoạn chữa trị thanh âm nghe đi lên vẫn là lạnh lùng. Tinh tế phân biệt, mới có thể phân biệt ra. Nơi đó mặt che giấu nhu hòa, hải yêu nhất thời bị mắt đuôi lạnh lẽo lại mềm mại xúc cảm làm cho sừng. Sốt, hắn ngơ ngác nhìn người, nhìn nàng buông đầu ngón tay, kia căn trắng nõn ngón tay, vừa mới còn nhẹ điểm ở hắn mắt đuôi, đây là nàng lần đầu tiên chủ động đụng chạm chính mình. Hậu chi hậu giác duỗi tay sờ sờ có chút ngứa mắt đuôi. Đó là nàng vừa mới đụng vào bộ vị, ngẩng đầu vừa lúc đem kia mặt đạm cười thu vào đáy mắt. Nói như thế nào đâu, nguyên lai nàng cũng sẽ cười như vậy mềm sao. Hắn biết, từ giờ khắc này khởi, nàng mới thật sự đem hắn trở thành có thể tánh mạng tương tác đồng đội, hắn vốn tưởng rằng chính. Mình không thèm để ý, nhưng trái tim lại nhảy lên vui sướng cực kỳ, loại này sung sướng lại cũng không phải dĩ vãng cái. Loại này, tìm được món đồ chơi hưng phấn, sau nghe được nàng lời nói. Lập tức tươi cười thu liễm, khuôn mặt nghiêm túc vô pháp gián đoạn. Ngươi là nói ngươi hiện tại chỉ có thể dán này cây. Hắn nhíu mày, hiển nhiên trước tiên nghĩ đến cùng nàng giống nhau. Không thể động, kia tinh hỏa tiểu đội tới lúc sau làm sao bây giờ? Phải biết rằng tiểu 12 chính là bọn họ đối lớn nhất sức chiến đấu. Huống chi, như vậy nàng, một khi bị theo dõi, nhưng không hảo tránh né công kích Đàm Mạt Tịch cũng đi theo cau mày. Nàng bắt tay đặt ở đối phương dán thụ thân trên tay. Thử dùng sức sau này kéo, phí công, cái tay kia không chút sức mẻ thử vài lần, từ bỏ, trầm tư nói, này nhưng không dễ làm trầm mặc một hồi. Là thật sự không có mặt khác biện pháp. 12 quét mắt bên suối người, chỉ có thể mau chóng chữa trị cây sinh mệnh. Ta tranh thủ mau một ít, mặt khác dương mắt đi xem tinh linh vương, làm lơ hắn xin lỗi biểu tình tinh linh vương các hạ. Ngài là biết đến, chúng ta có địch nhân sẽ đến, hiện tại làm đội trường, ta bị nhốt tại đây, vô pháp bảo đảm đồng đội an toàn, chỉ có thể thỉnh ngài đến lúc đó chiếu cố một phen, rốt cuộc ta là vì các ngươi tinh linh tộc. Nhất quan trọng cây sinh mệnh mới biến thành như vậy, nàng trong mắt rõ ràng bãi tầng này ý tứ tinh linh vương không có để ý nàng có chút bất kính thái độ. Như cụ ôn hòa bộ dáng, gật gật đầu, làm ra hứa hẹn đây là đương nhiên, ta tinh linh thủ vệ sẽ bảo hộ bọn họ có tinh linh vương hứa hẹn. 12 đem hai người chạy về bên suối, bắt đầu ra tốc minh tưởng, một bên mạnh mẽ hướng thụ trung rót vào quang minh chi lực. Một chút cũng không cố kỵ chính mình trong cơ thể càng ngày càng ít. Cùng không đủ cầu pháp lực chỉ nghĩ mau chút ở tinh hỏa tiểu đội không xuất hiện trước chữa trị hào. Này cây tinh linh vương trong cơ thể là tự nhiên chi lực. Cùng cây sinh mệnh là căn nguyên. Cây sinh mệnh tự nhiên sẽ không đi hấp thụ. Cho nên tinh linh vương cũng không vẫn luôn ngốc tại mẫu thụ nơi này. Hắn thường thường muốn đi xử. Lý chút chuyện khác vật. Bên cạnh trước sau đi theo bốn cái tinh linh thị vệ, mặt khác đám người. Ở biết 12 không thể rời đi cây sinh mệnh lúc sau. Lựa chọn lưu tại bên suối trấn thủ, ngày thứ tư. Không chờ tới tinh hỏa tiểu đội, ngược lại tới chút khác ngoài ý muốn, một cái tinh linh thị vệ linh hoạt mấy cái phập phập phòng. Phòng, từ trong rừng xuyên qua, tới bên suối, nửa cong eo, vương, áo mã tư có việc bẩm báo, tinh linh vương mở mắt ra. Đình chỉ chuyển vận tự nhiên chi lực tay, chuyện gì? Tên là áo mã tư tinh linh là tinh linh thị vệ một viên. Bị phái đến bên ngoài tuần tra, lúc này lại đây chỉ có thể thuyết minh hắn phát hiện cái gì, 12 đám người cũng đem lực chú ý. Ngừng ở tinh linh trên người, tưởng tinh hỏa tiểu đội xuất hiện áo mã tư hành quá thi lễ lúc sau thẳng khởi eo, kho tư đề ở bên. Ngoài phát hiện con nhện mặt người cùng đêm ma, đã cảm nhiễm đến loại trình độ này sao? Tinh linh vương lục mắt hàm chứa sầu lo, lẩm bẩm một tiếng, không chờ hắn hạ đạt mệnh lệnh. Lại một con tinh linh xuất hiện, vội vàng nói, vương, người lây nhiễm số lượng quá nhiều, ta chờ ngăn không được, đã bị chúng nó xông vào. Tinh linh vương đột nhiên đứng lên. Quần áo ở không trung vẽ ra sắc bén độ cung. Hắn mặt mày rút đi ôn hòa, lần đầu tiên triển lộ ra sắc bén, từng đạo mệnh lệnh phát ra, khải đề á, đi đem mặt khác tinh linh gọi tới, áo mã tư, thông chi hai vị trưởng lão, sở hữu tinh linh tới nơi này tập hợp, là, hai chỉ tinh linh theo tiếng như tới khi giống nhau. Bay nhanh rời đi, tinh linh vương ánh mắt sâu thẳm nhìn rừng rậm phương hướng. Gió thổi hắn trường bào cùng sợi tóc. Ẩn có tiêu sát chi ý ở kích động, 12 hỏi hắn con nhện mặt người. Đêm ma, đó là cái gì? Nàng cùng nàng đồng đội, người liền tại đây, tạm thời cùng tinh linh vương cùng tồn vong. Dù sao cũng phải biết chính mình sắp sửa đối mặt chính là cái gì, biết bọn họ đến từ dị thế. Không biết này đó cũng không kỳ quái. Tinh linh vương đang chờ đợi chung mở miệng phổ cập khoa học con nhện mặt người là rừng rậm chi. Xâm chỗ sâu trong một loại ma thú, bọn họ lấy hung tàn vì danh, thể tích khổng lồ, trên người phụ có sền sệt chất lỏng kia có chứa cực cường độc tính cùng ăn mòn tính. Nhổ ra thi võng, nước lửa không xâm, bởi vì này phần lưng kết cấu cùng người mặt tương tương. Cho nên được gọi là con nhện mặt người, đêm ma là tu la tộc chi nhánh. Tu la tộc chủng loại phồn đa, bao gồm đêm ma. Mà ma, người ma, huyết ma chờ, tu la tộc là hắc ám thần giáo đồ, sùng kính hủy diệt, bọn họ yêu thích giết chóc cùng hắc ám, giỏi về chế tạo huyết tinh cùng khói mù, lấy người khác thống khổ làm vui, là lý trí kẻ điên, tu la tộc ma, thịt can thể cường hãn lại hiếu chiến, đồng thời tinh với hắc ám ma pháp, cùng mặt khác tộc bất đồng chính là, bọn họ cũng không sợ hãi tử khí. Thậm chí khát vọng càng nhiều tử khí, bởi vì tử khí có thể tăng lên bọn họ sức chiến đấu. Cùng bọn họ trong cơ thể ma khí đạt tới cân bằng, nhưng bọn hắn không sợ. Không đại biểu không bị cảm nhiễm, tương phản, bất luận là con nhện mặt người vẫn là đêm ma, đều bị cảm nhiễm. Đêm ma trên người tử khí tuy rằng sẽ không đối bọn họ bản thân tạo thành cái gì ảnh hưởng, lại sẽ lây bệnh cấp tiếp xúc quá người. Tóm lại, có chút khó chơi, có thể làm nhất tộc chi vương nói ra khó chơi loại này lời nói. Có thể thấy được tu la tộc cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật cho nên bọn họ không chỉ có phải làm nhiệm vụ, phòng bị tinh hỏa tiểu đội, còn phải cẩn thận đừng bị tử khí cảm nhiễm. Theo tinh linh thị vệ cùng trưởng lão đã đến, trong rừng phát ra tất tất tác tác thanh âm, mắt thường có thể thấy được hắc khí tràn ngập mở ra. Hắc khí nơi đi qua, nồng đậm xanh biếc cây cối nháy mắt khô héo, giống như trong nháy mắt bị trừ đi rồi sở hữu sinh khí giống nhau từ khô héo cây cối chung. Hoặc bò hoặc đi ra từng con xe con lớn nhỏ con nhện. Bọn họ cả người biến thành màu đen, mỗi cái chi tiết thượng còn có rõ ràng có thể thấy được lông xù xù màu đen lông tóc. Nhìn liền mang người con nhện loại này sinh vật, vốn là làm người cả người lạnh lùng. Bản năng sợ hãi chán ghét, càng miễn bàn lớn như vậy con nhện, quả thực cùng thành tinh giống nhau, mỗi cái đều có xe hơi lớn nhỏ, ở con nhện cùng con nhện khoảng cách chung. Là một đám hình người sinh vật, chỉ là bọn hắn vóc dáng so phổ biến người muốn cao. Đều ở 2 mét tả hữu, thật dài tay thật dài chân, đen nhánh tóc dài, màu tím đen làn da, cả người cơ bắp nhô lên, ẩn chứa lực lượng, bọn họ trần trụi nửa người trên, có vết sẹo đan xen, có làn da hoàn hảo, màu đen quần, trên eo vác thật dài đại đao trình cong câu hình, mũi đao lập lòe hàn mang, đang xem bọn họ mặt. Bọn họ không có gì đặc biệt biểu tình, ngạnh muốn nói, đó chính là hưng phấn, không chút nào che giấu hưng phấn. Từ trên mặt, đáy mắt, dữ tợn biểu tình, đều bị tỏ rõ, bọn họ thị huyết tàn bạo, cùng với gấp không chờ nổi khát vọng hủy diệt, khát vọng để cho người khác thống khổ, khát vọng đại địa bị máu tươi lễ rửa tội, khát vọng hắc ám thần có thể nhìn chăm chú đến. Bọn họ là hắn trung thành nhất tín đồ, kéo dài hắc ám thần ý chỉ, bốn phía phá hư, làm thế gian chỉ còn lại có hắc ám cùng thống khổ. Trừ bỏ không thể rời đi cây sinh mệnh 12 cùng thánh tử. Tất cả mọi người ở cùng đêm ma nhân mặt con nhện chiến đấu. Bao gồm tinh linh vương, đánh nhau phạm vi cũng không quảng. Mọi người đều canh giữ ở bên suối. Chúa thể tiểu đội người là thủ 12. Các tinh linh còn lại là bảo hộ cây sinh mệnh, này đàn sinh vật kỳ thật cũng không nhiều lợi hại. Chỉ là tương đối khó chơi. Đánh nhau quá trình khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc, cho nên bị tử khí cảm nhiễm là theo lý thường hẳn là. Chẳng sợ ở cẩn thận, ở số lượng rất nhiều dưới tình huống, cũng là khó lòng phòng bị kiếm tu kiếm vũ chặt chặt chẽ chẽ. Phảng phất một đạo kiếm võng, bất luận cái gì mưu toan tới gần sinh vật đều sẽ bị rào thành mảnh nhỏ, đàm ma tịch liên cang. Không cần phải nói. Nàng quanh thân kia linh hoạt như roi hoa đằng, vũ mạnh mẽ oai phong, nhưng xa nhưng gần, trước người phía sau các một đóa cắm rễ trên mặt đất hoa ăn thịt người. Nhe răng trợn mắt, nuốt vào đi một con lại một con nhện, lúc này nàng. Sớm đã không phải lúc trước cái kia, hoa ăn thịt người cắn nuốt một con mồi, yêu cầu thật lâu mới có thể tiêu hóa rớt, hiện tại hoa ăn thịt người. Bởi vì nhiều lần thăng cấp huyết thống, nhưng cắn nuốt con mồi số lượng tăng nhiều, tiêu hóa tốc độ cũng cực nhanh, đơn dung tắc không biết khi nào từ địa phương nào. Lại phục chế ra một cái khổng lồ nhìn qua liền không dễ chọc sinh vật. Kia sinh vật hình thù kỳ quái, trình đứng thẳng hình đứng thẳng, cực kỳ cao lớn, tiểu sơn thô tráng thân thể, nguyên bản còn tương đối lo lắng hắn. Rốt cuộc hắn không đổi mặt khác huyết thống. Hiện tại xem ra, ngược lại là nàng xem thấp hắn, đơn dung không ra trạng huống. Ngược lại là Linh, kêu sợ hãi một tiếng, 12 vội vàng quay đầu xem qua đi. Tư thế này đặc biệt biệt nữ, nàng là chính diện đối với cây sinh mệnh, bên suối sườn đối với nàng, mà Linh phát ra âm thanh phương hướng ở nàng thiên phía sau. Không quá thoải mái xoắn thân mình đi xem mơ siêu nguyên lai Linh mặt sau bị đêm ma vây quanh. Phía trước còn lại là mấy chỉ con nhện mặt người, tiến thoái lưỡng nan, nếu chỉ như vậy còn hào thuyết. Cố tình con nhện miệng một trương, màu trắng sền sệt mạng nhện ập vào trước mặt, nếu không phải nàng phản ứng mau, lập tức dùng phòng ngự đạo cụ chi ra tới cái lồng. Chỉ là mạng nhện thượng ăn mòn tác dụng dịch nhầy, liền đủ nàng chịu được, càng đừng nói bị mạng nhện dính trụ, không thể động đậy, có đạo cụ ngăn cản. Nàng không bị mạng nhện võng trụ, lại cũng làm chính mình lâm vào càng thêm vi diệu hoàn cảnh, bị mạng nhện con nhện cùng đêm ma kẹp ở. Bên trong, hiện tại tuy rằng có phòng ngự đạo cụ ngăn cản, nhưng đạo cụ có thể duy trì thời gian cũng không đủ để cho nàng xông ra trùng vây. Nàng mọi nơi vừa thấy, cũng không thấy được những người khác, con nhện mặt người thân thể quá lớn. Đem những người khác chắn gắt gao, cũng đem chính mình chắn kín mít. Hết chương.